Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 266, Shiny Clea. Diệp Ly muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, bởi vì hiện tại Cresselia đã bắt đầu phóng thích kỹ năng. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên thân Cresselia tản ra. Cỗ lực lượng này cũng không đáng sợ. Ngược lại để cho người ta có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nhưng là Diệp Ly nhưng trong lòng thì không hiểu tâm hoảng cùng khẩn trương. Sau đó cũng cảm giác toàn thân không có lực, mí mắt bắt đầu tiêu nghỉu xuống. Diệp Ly nghĩ dáng chống đỡ lấy mở to mắt, nhưng là giống như căn bản làm không được. Con mắt chậm rãi nhắm lại, xuất hiện loại tình huống này không chỉ Diệp Ly một người. Trên trận tất cả mọi người bao quát Diệp Ly ở bên trong đều mí mắt tiêu nghỉu xuống. Tại con mắt nhắm lại một khắc này, Diệp Ly dùng hết cuối cùng một tia lực lượng kêu lên. Kêu rầm, sử dụng không ngủ. Diệp Ly cảm giác tự mình làm một cái rất dài mộng. Cái này mộng rất đẹp. Thẳng đến Diệp Ly tỉnh lại, khóe miệng đều là ôm lấy. Mở mắt lần nữa, Diệp Ly phát hiện thí thần cùng Thẩm Định Sơn bọn hắn đều không thấy. Hắc ám kêu rầm bay trên trời cao. Celebi cùng Iverto bay ở một bên. Nhìn thấy Diệp Ly tỉnh lại, kêu rầm bay tới. Diệp Ly, ngươi cuối cùng tỉnh, uổng cho ngươi trước khi ngủ để cho ta sử dụng không ngủ. Không phải ngươi có thể muốn khoác lên nơi này. Diệp Ly sờ sờ nở đầu. Ta ngủ bao lâu? Ngươi ngủ nửa ngày, những người kia đều bị ta đánh chạy. Thế nào, ta lợi hại a? Kiêu Rầm đắc ý nói. Diệp Ly nhìn xem Kiêu Rầm, luôn cảm giác cái thằng này có chút không đúng, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Đứng dậy, Diệp Ly phát hiện mình đang đứng trên người hai Dragon. Hai Dragon nâng lên ở giữa cái đầu kia nhìn về phía Diệp Ly. Cung cấp đến Diệp Ly trong ngực, Celebi bay tới, tiến vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly, đã những người kia đều đi, chúng ta cũng nên đi làm chuyện chính. Nói xuất ra Pokeball đem Kyurem cùng Iverto thu nhập Pokeball bên trong, sau đó để hai Dragon hướng phía Sunnier bên kia bay đi. Rất nhanh, Diệp Ly về tới Sunnier trước mặt. Sunnier, ta đã giúp ngươi đuổi đi những người kia, nên giúp nó cải biến cá thể đi. Diệp Ly một bên xuất ra Pokeball thả ra Clea, một bên nói với Sunnier. Sunnier gật gật đầu, trên thân tản mát ra mãnh liệt thải sắc quang mang. Quang mang hóa thành một đoàn tiến vào Clea trong thân thể. Clea cũng mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Trên đầu nguyên bản mái tóc màu xanh lục biến thành màu lam. Trên thân màu trắng váy biến thành màu đen. Diệp Ly gặp này sắc mặt vui mừng. Cái này, thật là Shiny Clea. Clea cải biến sau khi hoàn thành. Dò xét một hạ thân bên trên. Sau đó vui vẻ gọi một âm thanh. Sau đó chạy hướng Diệp Ly. Bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly ôm nó, sờ sờ trên đầu nó mái tóc màu xanh lam. Rất chân thực, Diệp Ly rất thích. Sunnier, nhân loại, nên giúp ta cũng giúp ngươi. Ngươi đi đi, Diệp Ly gật đầu. Tạ ơn, vậy chúng ta gặp lại. Sunnier gật đầu, sẽ gặp lại. Ngươi có cần tùy thời tới tìm ta? Diệp Ly gật đầu, lại lần nữa nhảy về hai Dragon trên thân. Để hai Dragon hướng không gian chi môn bên kia bay đi. Clea đã cải biến hoàn thành. Tiếp xuống liền trở về đi. Đứng trên người hai Dragon, nhìn phía dưới một chút hóa đá cây cối còn có người cùng Pokemon. Đây đều là hắn một tay tạo thành. Xuyên qua không gian chi môn, Diệp Ly nhìn thấy Thệ Ma chính chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Thệ Ma vội vàng đi tới. Diệp Ly, ngươi ra rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta con kia Pokemon tin tức cặn kẽ đi. Diệp Ly đem Huo đại khái tình huống nói với Thệ Ma một dưới. sau đó đem hai dragon thu vào, thả ra Yvertal, nhảy lên, lúc này mới nhìn về phía dưới thể ma. Nên nói cho ngươi ta cũng nói cho ngươi biết, về phần có thể hay không tìm tới liền xem chính ngươi. Chúng ta hẹn gặp lại. Nói xong, Yvertal kích động lấy cánh khổng lồ, trực tiếp hướng không trung bay đi. Còn đứng ở phía dưới thể ma nhìn xem dần dần biến mất điểm đen, thán thở ra một hơi, kiên nghị bước chân, bước lên con đường mới. Đứng trên người Yvertal, một đường bay qua biển cả, rất nhanh liền về tới Tĩnh Nam thành phố. Nói đến, Diệp Ly ra ngoài vẫn chưa tới một ngày đâu, lấy liền trở lại, tại vùng ngoại thành thay xong quần áo. Diệp Ly cưỡi Dragon Air về tới phòng thuê bên trong, mới vừa vào cửa, Diệp Ly phát hiện Hàn Diệp Nặc thế mà ngồi trong phòng khách. Trên mặt bàn trưng bày một chút đồ ăn, nhìn thấy Diệp Ly tiến đến, Hàn Diệp Nặc ngạc nhiên đứng lên. Diệp Ly, ngươi trở về à, ta làm một cái bàn đồ ăn, ngươi nếm thử. Diệp Ly hồ nghi, ngươi biết nấu ăn? Hàn Diệp Nặc lầu bầu lấy miệng. Làm sao? Xem thường ai đây? Diệp Ly ngồi vào bên bàn, nhìn trên bàn một bàn đồ ăn, có chút không tin mà hỏi thăm. Đây quả thật là ngươi làm? Hàn Diệp Nặc, ai nha, ngươi cũng không cần lại hoài nghi. Tranh thủ thời gian nếm thử. Diệp Ly cầm lấy đũa, kẹp một khối cá để vào trong miệng, sau đó một mặt hưởng thụ, sau đó không dám tin chỉ vào trên bàn đồ ăn. Cái này, thật là ngươi làm, không thể không nói, thức ăn này là thật ăn ngon. Bị Diệp Ly khích lệ, Hàn Diệp Nặc dáng vẻ rất vui vẻ, cười nói, ăn ngon à, về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi. Diệp Ly lại là hồ nghi, một bên gắp thức ăn một bên ăn, Hàn Diệp Nặc thì là hai tay chống đỡ cái cằm, mắt to nháy nháy mà nhìn xem Diệp Ly. Cuối cùng Diệp Ly thực sự ăn không vô nữa, để đũa xuống nhìn về phía Hàn Diệp Nặc, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hàn Diệp Nặc ghé vào hai tay chống lấy cái cằm. Diệp Ly, kỳ thật, Diệp Ly, kỳ thật cái gì? Hàn Diệp Nặc, kỳ thật ta thích ngươi. Diệp Ly, sau đó đưa tay đi sờ sờ Hàn Diệp Nặc đầu. Ngươi không có uống rượu chứ? Cái này nhiệt độ cũng không có phát sốt à. Ngươi làm sao? Hàn Diệp Nặc từng thanh Diệp Ly tay đẩy ra. Ta nói thật, không có đùa giỡn với ngươi. Diệp Ly, đừng làm rộn, chúng ta bây giờ vẫn là cao trung, còn không thể yêu đương. Hàn Diệp Nặc, ta chính là nói thích ngươi mà thôi. Diệp Ly trực tiếp đứng dậy, đi trở về gian phòng, vừa đi vừa nói. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp cái đề tài này. Diệp Ly cảm giác có chút không chân thực, muốn trở về nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Tiến gian phòng vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tiến vào thế giới trò chơi. Một chiếc điện thoại đánh tới. Diệp Ly xem xét là Khương Tẫn đánh tới. Kết nối về sau, Khương Tẫn nói cho Diệp Ly, hắn muốn về Tĩnh Nam huyện. Còn chuẩn bị tại Tĩnh Nam huyện bên này ở một thời gian ngắn, để Diệp Ly quá khứ họp gặp. Diệp Ly đáp ứng về sau cầm điện thoại vừa mới chuẩn bị tiến vào thế giới trò chơi. Đỗ Đông lại gọi điện thoại tới. Kết nối về sau, Đỗ Đông nói cho Diệp Ly, trong nhà hắn bên kia đã đem Diệp Ly muốn đồ vật thu thập tốt, để Diệp Ly đi trước kiểm hàng, sau đó liền có thể trả tiền. Diệp Ly hiện tại trong lòng trò chơi sốt ruột, thế là đáp ứng trước. Vừa cúp điện thoại, lại có một chiếc điện thoại đánh tới. Xem xét lại là Khúc U Nhi, nàng làm sao lại gọi điện thoại tới? Diệp Ly có chút kỳ quái. Kết nối về sau, Khúc U Nhi nói cho Diệp Ly, nàng muốn tới Tĩnh Nam huyện chơi mấy ngày, để Diệp Ly đến lúc đó theo nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.